Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tiểu tử thúi. Không có mắt sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu 2 ngày sau. Thành phố Trung Hải Hoàng Long Quán. Đây là thành phố Trung Hải nổi tiếng võ đạo tỷ thí quán. Bất quá lời ngày hôm nay, toàn bộ Hoàng Long Quán cũng bị bao. Người bình thường căn bản vào không được, mà ở bên trong tụ tập người, coi như là thành phố Trung Hải trong hắc đạo, không thiếu nhân vật có danh vọng. Bất quá thành phố Trung Hải dẫu sao lớn như vậy, chân chính nhắc tới mà nói, đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà ngày hôm nay chủ yếu là sau này một năm bãi phân phối. Cái này phân phối, mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện. Quyết định cũng là thành phố Trung Hải khu vực Giang Bắc. Hết thảy phố buôn bán, cửa hàng đưa vào hoạt động. Sao Dung Kiều, Giang Bắc, vùng Hạ Du Trường Giang trở về phía Bắc, tức là bờ Bắc Trường Giang của hai tỉnh Giang Tô, An Huy, Trung Quốc, nên thành phố Trung Hải có thể là Nam Kinh để xem tiếp sau, lần này mà nói. Chủ yếu xem chút, không thể nghi ngờ là rơi vào Tần Hải Phách. Còn có đối với đầu lệ đóa trên người, bởi vì là dựa theo năm trước tình huống, hai người đánh cuộc là hung nhất. Ở Hoàng Long Quán bên ngoài, từng chiếc một hào xe ngừng lại tới, giá này tiền đều là mấy triệu khởi bước, còn có dù sao cũng cấp bậc tồn tại, làm dừng lại sau đó, người xuống, đều là tràn vào Hoàng Long Quán trong, bên trong mà nói, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Người tiến vào, mặc dù là trong hắc đạo nhân vật vang danh, ở trước mặt người khác có lẽ có thể ra oai, nhưng là lẫn nhau giữa mà nói, có thế lực hay là thực lực tầng thứ là không sai biệt lắm, lúc này đều là vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Đối với lần này địa bàn tranh đoạt, rất nhiều người thật ra thì không ảnh hưởng tới cái gì. Chủ yếu theo dõi không thể nghi ngờ là ở Tần Hải Phách. Còn có lệ đóa hai người trên người, ở Hoàng Long Quán trong, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tần Hải Phách lại là mang thủ hạng người, thật sớm đến, Lâm Đại Sư, Dịch Đại Sư không phải mới vừa cùng ngươi ở nói chuyện sao? Người khác đâu? Tần Hải Phách hướng Lâm Vũ cung kính mở miệng nói, hướng bốn phía nhìn một chút, không gặp Dịch Tiểu Phi bóng người, có nghi ngờ. Dịch đại sư mới vừa nói đi nhỏ tiểu một chút. Lâm Vũ mở miệng nói. Hôm nay Lâm Vũ đối với Dịch Tiểu Phi có nồng nặc tôn trọng, cũng sẽ không lại xem thường người tuổi trẻ. Ít nhất Dịch Tiểu Phi loại thực lực đó, hắn là xa xa không đạt tới. Lần này hắn là Tần Hải Phách ra tay, hắn đều cảm thấy ở Dịch đại sư trước mặt là ở bêu xấu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực, nhưng mà so với hắn cao hơn, hắn là tông sư cảnh đỉnh cấp. Dịch Tiểu Phi mà nói, đây chính là 10 phần người đại tông sư cảnh vật. Nguyên lai là như vậy. Cũng không biết lần này cái đó lệ đóa tìm người nào hỗ trợ. Có Lâm đại sư ngươi ở đây, hẳn là không thành vấn đề. Tần Hải Phách trong lòng tóm lại là có chút bất an. Dẫu sao trong này dính dấp đến rất nhiều lợi ích, mà càng nhiều hơn vẫn là vấn đề mặt mũi. Giống như lệ đóa thấy hắn rất khó chịu, hắn thấy lệ đóa đồng dạng là tương đối khó chịu. Nơi này đồng thời mà nói, Dịch Tiểu Phi đã ở Hoàng Long Quán trong phòng vệ sinh rửa tay đi ra, chẳng qua là cái này một đi ra ngoài thì có người vội vã chạy tới. Cái này chạy tới hoàn toàn là không xem đường, trực tiếp đụng vào Dịch Tiểu Phi. Bất quá Dịch Tiểu Phi mà nói, vững vàng đứng lại bóng người, mà cái đó đụng mình người, lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tên khốn kiếp kia tự tìm cái chết. Không có mắt sao? Ngã xuống đất, trên mặt lộ ra bị đau diễn cảm, ngay sau đó liền tức miệng mắng to, là ngươi không có mắt mới đúng chứ? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, rõ ràng cho thấy đối phương một bộ hầu bộ dáng gấp gáp. Đụng tới, tiểu tử thúi, Ngươi nói gì? Dám cùng ta nói như vậy? Biết ta là ai chăng? Lão đại ngươi là ai? Ánh mắt trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, mà lúc này phía sau có người chạy tới. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Mấy người đem trên đất người đàn ông Sam đỡ lên. Con mẹ ngươi, bố cái mông đều phải nở hoa. Ngươi nói có sao không? Tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ai là lão đại ngươi? Ta lão đại chính là chính ta. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Người trước mắt này thật sự có chút cậy mạnh không biết điều. Có ngươi thái độ này cùng lão đại nhà ta nói chuyện sao? Lão đại nhà ta là Lệ Đoá. Cái này hai chữ sức nặng ngươi hẳn biết chứ. Sợ rằng ngươi ra lão đại gặp được, cũng muốn cúi người gật đầu. Lệ Đoá, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm. Nếu là không có nhớ lầm, lần này Tần Hải Phách đối thủ chủ yếu chính là tên trước mắt. Thế nào, nếu nghe nói qua, vậy thì cho lão đại nhà ta quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không cho ngươi một chút màu sắc xem. Quỳ xuống, ngươi đang nói đùa chứ? Ta là Tần Hải Phách người. Ít nhất Tần Hải Phách không cần cùng vị này cúi người gật đầu đi. Tần Hải Phách, lần này ngược lại để cho những thủ hạ kia có chút kinh ngạc. Liền liền Lệ Đoá ánh mắt cũng híp lại. Không nghĩ tới cái này đem mình đánh ngã người là Tần Hải Phách người. Quả nhiên có nóng này. Nguyên lai là cái tên đó thủ hạ. Bất quá ngươi lấy là Tần Hải Phách có thể bảo vệ liền ngươi sao? Ngươi cho ta thật tốt chờ. Ta để cho Tần Hải Phách tự mình đem ngươi giao ra. Để cho ngươi cho bố quỳ xuống nói xin lỗi. Lệ Đoá hé miệng hơi dơ lên, mang một tia nụ cười âm lạnh. Sau đó liền hướng trong phòng vệ sinh đi. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không thèm để ý. Đối với Lệ Đoá mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lỗ tai vào, một mực lỗ tai ra. Người này nếu là mới vừa rồi muốn động thủ, vậy mình hoàn toàn có thể đem đối phương đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hướng bên ngoài đi, ở Hoàng Long quán ngay chính giữa, có một cái tỉ thí đài. Dịch Tiểu Phi mà nói, rất nhanh tìm được Tần Hải Phách bọn họ chỗ ở vị trí. Dịch đại sư, thân thể ngươi không thoải mái sao? Đi tiểu muốn thời gian dài như vậy. Tần Hải Phách quan tâm mở miệng hỏi. Không có, ra một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Được rồi, Tần Hải Phách cũng muốn hỏi. Bất quá nhìn Dịch Tiểu Phi đóng cửa dưỡng thần, liền nhắm lại miệng mình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà rất mấu chốt nhân vật. Có thể không ra tay, dĩ nhiên không ra tay. Để cho Lâm Vũ, Lâm Đại Sư đi ứng đối hết thảy là được rồi. Tiếp theo, vây quanh tỉ thí đài tứ phương vị trí, dư vị trí, đều có người ngồi xuống. Tỉ thí này đài thiết kế rất tốt. Bốn bề ngồi người, không chỉ có thể thấy rõ ràng tỉ thí trên đài tình hình, cũng có thể thấy ngồi tứ phương người, mà ở Tần Hải Phách đối diện phương hướng, vừa vặn chính là Lệ Đoá người. Lão đại, cái đó tiểu tử không phải là Tần Hải Phách con riêng đi. Làm sao biết dựa vào Tần Hải Phách ngồi? Hiển nhiên có người nhìn thấy Tần Hải Phách ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Trước kia chính là ở phòng vệ sinh cùng Lệ Đoá nổi lên va chạm người tuổi trẻ. Ta quản hắn có phải hay không? Nếu quả thật là, vậy cũng tốt. Ta chính là để cho thằng nhóc này quỳ xuống nói xin lỗi. Tàn nhẫn rất làm nhục Tần Hải Phách. Trước còn dám chống đối ta. Thật lấy là Tần Hải Phách có thể bảo vệ liền hắn sao? Lệ Đoá hâm tợn mở miệng nói. Chẳng qua là ngay sau đó mặt liền biến sắc. Cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía sau mình ngồi một người. Hướng đại sư, lần này dựa vào ngươi, nếu có thể để cho Tần Hải Phách mặt mũi mất hết mà nói, ta lại để cho ra một thành lời. Chúng ta 4-6 mở, ngươi 6, ta 4, như vậy quyết định là Lệ Đoá ngẫm nghĩ qua mở miệng. Cái này một thành lợi nhuận, nếu có thể để cho Hướng Vân Phi cao hứng mà nói, mình phía sau thu hoạch có lẽ thì sẽ càng nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-noi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.